Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, Thanh Phong Kiếm. Chử Chí Nghĩa nghĩ một lát, có chút khẩn trương hỏi, thế nhưng đạo hữu hy vọng muốn cái gì dạng bổ khuyết? Lương Thành đương nhiên muốn để hắn ngoan ngoãn cầm trong tay cái kia thanh kỳ quái kiếm giao ra. Lấy Lương Thành phán đoán, chỉ cần giao ra thanh kiếm kia, Chử Chí Nghĩa bản thân thực lực rất có thể không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là vấn đề này lại không thể tùy tiện nói xuất khẩu, miễn cho đả thảo kinh xà, ngược lại tạo thành hắn lo nghĩ. Sau đó Lương Thành ra vẻ trầm ngâm một lát, quyết định đem hắn chú ý lực chuyển tới hắn bảo vật phía trên. Sau đó nói ra, bổn tọa nhìn ngươi cái kia Nhiếp Không Diệp coi như không tệ. Nếu là ngươi đưa nó bổ khuyết cho ta, như vậy hôm nay cựu oán như vậy xóa bỏ, ta xoay người rời đi, không lại dây dưa ngươi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Chử Chí Nghĩa mặt mũi tràn đầy đau lòng, hiển nhiên không nỡ, ngoài miệng lại nói, thế nhưng là cái kia Nhiếp Không Diệp là sư tôn ban cho ta, ta như là đưa nó mất đi, không tiện bàn giao nha. Lại nói cái kia Nhiếp Không Diệp phía trên còn có kèm theo sư tôn cấm chế, đạo hữu cầm lấy nó cũng là dẫn lửa thiêu thân nha. Vạn nhất bị sư tôn ta phát giác, đối ngươi cũng rất bất lợi. Hừ, Lương Thành hiển nhiên không tin ra Chử Chí Nghĩa lời nói. Thần nông cốc cốc chủ Hồng Hy chân nhân tu vi tuy cao, thế nhưng là luyện đan người cấm chế trình độ lại có thể cao đi nơi nào? Hắn lại không giống như Lương Thành nắm giữ thiên công xảo nghệ châu, cho nên không có khả năng luyện đan cùng cấm chế trận pháp hai loại đều tu luyện. Cái kia liền không khả năng làm đến ra cái gì ra dáng cấm chế tại cái này Nhiếp Không Diệp phía trên. Lương Thành quát lớn, bảo vật cùng mạng ngươi, chỉ có thể lưu một dạng, chính ngươi tuyển đi. Chử Chí Nghĩa vẻ mặt đau khổ, miễn cưỡng nói, đạo hữu, ngươi liền thương xót một chút ta đi, như là ném sư tôn truyền cho ta pháp bảo, sau này ta cái này người thì hủy. Tại thần nông cốc mãi mãi cũng lật bất quá thân thể đến. Muốn không ngươi tiền khác bảo vật a? Ngươi nhìn, ta chỗ này có một cái tàu cao tốc, tính năng cũng là tương đương không tầm thường. Đây là năm đó tại Quang Châu buổi đấu giá phía trên. Ta hoa, chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm. Lương Thành đánh gãy hắn lời nói. Cái gì linh tu tàu cao tốc? Ta dùng không đồ chơi kia. Đã ngươi cái kia Nhiếp Không Diệp không thể lấy ra, như vậy, chấm ngoặc kép, Chử Chí Nghĩa sắc mặt siết chặt, đang nghĩ ngợi cái này đáng sợ ma nhân muốn nói tiếp đi, để mạng lại đi. Có thể không nghĩ tới người này lại lời nói xoay chuyển. Nói tiếp, bổn tọa gặp ngươi lúc trước lấy ra thanh kiếm kia coi như sắc bén. Thừa dịp bổn tọa hôm nay tâm tình còn tốt, ngươi liền lấy nó đến đền mạng đi. Thế nhưng là cái này, chấm ngoặc kép, Chử Chí Nghĩa lời nói còn không ra khỏi miệng, gặp Lương Thành sắc mặt trầm xuống, nhất thời dọa đến đem trong miệng lời nói cũng nuốt trở về, không còn dám chối từ. Có thể Chử Chí Nghĩa rốt cuộc không ngốc, nghĩ thầm chính mình muốn là liền vũ khí đều giao ra, như vậy đó không phải là đem tánh mạng cũng giao cho trong tay đối phương sao? Sau đó chặn lại nói, đạo hữu đừng vội. Không phải ta không nguyện ý đem cái này thanh phong kiếm giao cho ngươi. Thật sự là có chút nỗi khổ tâm a. Đạo hữu muốn thanh kiếm này, còn cần phát hạ một cái tâm ma thệ lời, cam đoan không làm thương hại tại hạ tánh mạng, tại hạ mới dám yên tâm đem bảo kiếm đem tặng. Hừ, không nhìn ra, ngươi vẫn còn thận trọng. Cũng được, Lương Thành nói. Bổn tọa thì phát xuống tâm ma thệ lời, bổn tọa cam đoan cầm thanh phong kiếm về sau, không làm thương hại Chử Chí Nghĩa tánh mạng, bằng không sau này hẳn phải chết tại lôi kiếp phía dưới. Chử Chí Nghĩa nghe xong cái này lời thề, trong lòng coi như hài lòng, bởi vì hắn biết ma tu sợ nhất thì là lôi kiếp. Một khi vi phạm lời thề, trong lòng có cái gì không viên mãn chỗ, như vậy tiến giai đại cảnh giới thời điểm lôi kiếp là quyết định không qua được. Trước mắt vị này ma tu đã cũng tại kết đan cảnh giới, lập tức đứng trước cũng là tiến giai nguyên anh đại lôi kiếp. Ở thời điểm này, là không dám vi phạm lời thề. Nghĩ tới đây, Chử Trí Nghĩa cầm trong tay cái kia thanh phong kiếm nhẹ nhàng hướng về Lương Thành. Ném qua, một mặt cảnh giác chuẩn bị chuồn đi, sợ đối phương hối hận. Lương Thành tiếp kiếm tới tay, cảm thấy dài ngắn nặng nhẹ chính hợp ý. Nhất thời đại hỉ, thuận tay kéo mấy cái kiếm hoa về sau chợt nghe một tiếng kiếm minh. Quả nhiên phát hiện kiếm này cho người một loại kỳ lạ cảm giác. Tựa hồ là thanh kiếm này hiện tại cũng 10 phần mừng rỡ. Giống như là ba không được rời đi Chử Trí Nghĩa như thế mềm yếu người. Ha ha ha, Lương Thành dù cho tiếng cười dài. Thu bảo kiếm về sau tiếp lấy bỗng nhiên biến thân làm một đầu thanh sắc nhai tí hình tượng. Mở cái miệng rộng phát ra một trận thanh âm trầm thấp. Đào hoa hàn đàm nước dường như nghe được cái gì hiệu lệnh. Bỗng nhiên hãm đi xuống hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Lôi cuốn lấy Lương Thành cùng Chử Trí Nghĩa cùng một chỗ hướng đáy hồ mà đi. A, đạo hữu tha mạng, người thế nhưng là, phát xuống qua tâm ma thệ lời. Coi như giết tại hạ, người cũng phải bị tâm ma phản phệ. Như thế tới nói cũng là lưỡng bại câu thương. Xin nghĩ lại a, Lương Thành biến thành nhai tí bừng tỉnh như không nghe thấy. Không có không dừng tay mang theo Chử Trí Nghĩa hướng về đáy hồ chìm xuống. Chử Trí Nghĩa tuyệt vọng hét to. Trong tay không có thanh kiếm kia về sau hắn thực lực quả nhiên không có sức lực. Hoàn toàn không thể chống đối Lương Thành. Chỉ là Lương Thành không nghĩ tới cái này đào hoa hàn đàm góc đông nam nước sâu như vậy. Dĩ nhiên thẳng đến chìm xuống 50-60 trượng lúc này mới thực sự đến đáy hồ đống bùn nhão. Chử Trí Nghĩa hiển nhiên không thông kỹ năng bơi, bị dòng nước xiết lôi cuốn lấy chìm xuống thời điểm tuy nhiên ra sức giãy giụa. Đáng tiếc tại Lương Thành áp chế xuống cực khổ mà vô công. Tại trong kinh hoàng, hắn lấy ra một viên thuốc ăn vào trong miệng, cái kia bị dòng nước làm đến có chút quẫn bách trạng thái liền có chút đổi mới. Lương Thành thấy rõ ràng, cảm thấy viên đan dược này ăn vào tính chất và trạng thái tựa hồ là điều trị cơ thể. Cải thiện tại cái này không thể hô hấp hoàn cảnh phía dưới tình trạng cơ thể. Tuy nhiên cũng coi như đúng bệnh. Thế nhưng là đồng thời không có cái gì tác dụng lớn. Bởi vì kết đan tu sĩ sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Liền xem như hoàn toàn không thể hô hấp. Cũng có thể trèo chống chỉ ít mấy ngày lâu dài. Căn bản không có khả năng chết đuối mà chết. Chử Trí Nghĩa phục dụng dạng này đan dược tuy nhiên đối thân thể có chỗ điều trị. Nhưng bây giờ đối mặt là Lương Thành cường đại như vậy đồng thời tinh thông thủy pháp địch nhân. Cho nên trên thực tế cũng không thể lên bao lớn tác dụng. Lương Thành cũng lười can thiệp hắn uống thuốc. Đợi hai chân thực sự đến đáy hồ về sau. Lương Thành khu động dòng nước. Ở phía dưới hình thành ước chừng 67 trượng phương viên đất trống. Như cái bong bóng lớn đồng dạng bên trong không có nước. Bao phủ lại chính mình cùng Chử Trí Nghĩa. Chử Trí Nghĩa bị lôi cuốn đến cái này không trung về sau trong lòng an tâm một chút. Liên tục hướng Lương Thành biến thành nhai tí cầu xin tha thứ. Nguyên lai các hạ là một vị long thần. Mời long thần bỏ qua cho ta đi. Người đã đáp ứng không làm thương hại tính mạng của ta. Lương Thành cười nói. Người yên tâm. Ta không biết lấy tính mạng ngươi. Chỉ là ngươi bây giờ biết được quá nhiều. Vạn một sau khi trở về nói vớ nói vẩn. Tiết lộ bổn tọa hành tung vậy liền không tốt. Lương Thành nói là nói như vậy. Nhưng trong lòng nghĩ là lo lắng tùy tiện thả Chử Trí Nghĩa trở về. Hắn hội gây bất lợi cho Tiết Mộ Thanh. Cho nên tuy nhiên đáp ứng tha cho hắn một mạng. Lại không thể đơn giản như vậy thả trở lại. Chử Trí Nghĩa run giọng nói. Long thần không nên thương tổn ta. Ta nguyện ý cũng phát xuống tâm ma thệ lời. Sau khi trở về quyết định sẽ không nói bất luận cái gì liên quan tới long thần ngài sự tình. Ha, ha, Lương Thành cười lạnh một tiếng. Ta không tin được ngươi. Coi như ngươi phát xuống tâm ma thệ lời. Cũng có thể dùng đủ loại phương pháp dở trò xấu. Nói xong Lương Thành biến thành nhai tí lập tức phi thân nhào tới. Trước long đuôi bãi xuống. Cái này tiểu không gian bên trong nhất thời khắp nơi đều là dòng nước răng khắp nơi. Hoàn toàn bị Lương Thành khống chế tự nhiên. Toàn bộ đều công hướng Chử Trí Nghĩa. Tiếp lấy lương thành hóa thân biến thành hồ nước đồng dạng thông thấu trạng thái. Tại những thứ này lộn xộn dâng trào dòng nước bên trong tiến thối xu thế tránh tự nhiên. Thế công như thủy triều. Thoáng cái đem Chử Trí Nghĩa đánh cho chân tay luống cuống. Đáng thương Chử Trí Nghĩa vốn là thực lực thì cùng lương thành chênh lệch rất xa. Lại mất đi cái kia một thanh có thể làm ỉ vào bảo kiếm. Hiện tại lại thân hãm đáy hồ. Thả mắt nhìn đi khắp nơi đều là răng khắp nơi thủy long. Cũng không biết cái kia một đầu là cái kia long thần chân thân. Chử Trí Nghĩa nhất thời bị một loại không thể chống cự cảm giác tuyệt vọng cảm giác bao phủ thể xác. Tinh thần, lòng dạ vừa mất, thực lực càng là bay chảy thẳng xuống dưới. Đầu váng mắt hoa bên trong hoàn toàn thấy không rõ con rồng kia thần chỗ vị trí. Chỉ có thể liên tục không ngừng địa tế ra các loại phòng ngự pháp bảo đến kéo dài hơi tàn. Đáng tiếc hắn làm luyện đan môn phái đệ tử. Bình thường bỏ bê chiến đấu. Cơ hồ không có cùng người huyết tinh đánh giết qua. Hiện tại ở vào loại này u ám đáng sợ trong hoàn cảnh. Trong lòng hoảng sợ đã tới cực điểm. Miễn cưỡng chống cự không đến một chén trà thời gian. Bỗng nhiên Chử Trí Nghĩa ánh mắt hoa lên. Bên người lướt qua một đầu trong cột nước vậy mà dò ra một cái long chảo khổng lồ. Chặn ngang một tay lấy cả người hắn bắt lại. Tiếp lấy một cỗ ma khí xông vào toàn thân khiếu huyệt. Chử Trí Nghĩa mắt tối sầm lại. Liền ngất đi. Hoàn toàn mất đi ý thức. Khống chế lại Chử Trí Nghĩa về sau. Lương Thành thu cửu long chân linh thể. Biến trở về hình người. Chỉ thấy hắn trao mày. Nhìn lấy hôn mê bất tỉnh Chử Trí Nghĩa. Tự hỏi cái kia như thế nào xử lý cái này mềm yếu kết đan tu sĩ. Vốn là sạch sẽ nhất biện pháp đương nhiên là trực tiếp giết người này. Thế nhưng là lúc trước Lương Thành đã phát xuống tâm ma thệ lời. Đáp ứng không thương tổn tính mạng hắn. Như là vi phạm tâm ma thệ lời. Lương Thành chắc chắn nỗ lực nặng nề đại giới. Sau này rất có thể không cách nào tiến giai nguyên anh. Bất quá như là tùy ý thả người này. Lương Thành lại lo lắng hắn trở lại thần nông cốc về sau đem chính mình là ma tu sự tình để lộ ra đi. Như thế hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng đến ân sư Tiết Mộ Thanh. Tuy nhiên Tiết Mộ Thanh lý lịch trong sạch, coi như Hồng Hy chân nhân sinh nghi sau cẩn thận điều tra cũng sẽ không phát giác có gì không ổn chỗ. Có thể là như vậy rốt cuộc sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Lương Thành khẳng định phải tránh cho loại này sự tình phát sinh. Suy nghĩ một lát, Lương Thành quyết định dùng siêu hồn biện pháp đến khống chế Chử Trí Nghĩa người này trí nhớ. Nghĩ biện pháp đem chính mình dấu vết theo hắn trong trí nhớ xóa sạch. Đương nhiên làm như vậy cũng không tính là một cái đơn giản biện pháp. Bởi vì Lương Thành chính mình cùng Chử Trí Nghĩa tu vi ở vào cùng giai. Cho nên muốn khống chế đồng giai tu sĩ trí nhớ đó cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Thế nhưng là lúc trước đã phát xuống tâm ma thệ lời lại không thể không tính toán gì hết. Cho nên đơn giản xử lý biện pháp cũng không có. Nhưng Lương Thành thực cũng có thu hoạch. Cũng là được đến cái kia thanh khả năng giấu có một số bí mật thanh phong kiếm. Đồng thời xem như âm thầm khống chế lại Chử Trí Nghĩa. Không làm kinh động bất luận kẻ nào. Điểm này nhắc tới cũng là có chút may mắn. Phàm là Chử Trí Nghĩa chỉ cần ý chí hơi chút ngoan mạnh hơn một chút. Sử dụng thanh này thanh phong kiếm trên mặt hồ cùng Lương Thành chiến đấu. Thực Lương Thành trong lúc cấp thiết rất khó đem hắn chỉnh đốn xuống tới. Một khi kéo đến lâu, làm ra một số động tĩnh, rất có thể thì sẽ kinh động đến lưỡng nghi cung người. Như thế lời nói, chính mình ma tu thân phận rất có thể sẽ bại lộ. Chẳng những sẽ ảnh hưởng đến Tiết Mộ Thanh. Còn có thể ảnh hưởng đến vừa mới tiến lưỡng nghi cung không lâu Phan Dục Oánh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.